Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5364, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiếu Ninh đi hướng những cái kia còn tại ngủ say các bạn học vị trí, tìm một cái đất trống ngồi xuống, hắn vẫn như cũ mang theo ngày hôm qua đỉnh màu đen cai mũ, đem hơn phân nửa mặt đều cho che khuất. Bầu trời thời gian dần qua sáng lên, trên mặt biển còn xuất hiện mặt trời mới mọc. Màu đỏ mặt trời mới mọc để hắn nâng khẽ bắt đầu đi phóng tầm mắt tới, cũng đem hắn mặt nhuộm đỏ. Không thể không nói, lúc này trên mặt biển phong cảnh 10 phần mỹ lệ, tại ồn ào náo động bận rộn trong thành phố, cơ hồ là không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Mục Thiếu Ninh liếc mắt liếc xuống những cái kia còn không có tỉnh lại người, đẹp mắt như vậy phong cảnh, những người này kỳ thật có chút không xứng, hắn lại nghĩ tới Đường Quả, đáng tiếc, đẹp mắt như vậy một màn, nàng không thấy được. Tên kia nhìn đang suy nghĩ nhân sinh, túc chủ đại đại, ngươi cảm thấy hắn vừa rồi nhìn xuống bờ biển, lại nhìn xuống các bạn học, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Là muốn gọi bọn họ rời giường thưởng thức cảnh đẹp sao? Hệ thống ngơ ngác hỏi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hảo tâm như vậy, kêu đám người này thưởng thức đẹp mắt như vậy mỹ cảnh, giống như sẽ không. Vậy hắn biểu đạt có ý tứ là cái gì? Hơn phân nửa là đang nghĩ, nơi này thật đẹp, những người này thật sự không xứng. Hệ thống cẩn thận xem lúc trước Mục Thiếu Ninh biểu lộ, bừng tỉnh đại ngộ, túc chủ đại đại kiều nói này, giống như thật sự là dạng này một chuyện. Bạn cùng lớp là bị rất mãnh liệt thái dương quang mang chói mắt tỉnh lại liền run rẩy một cái, bởi vì thực tế là quá lạnh. Tất cả mọi người tại nhìn đến thân ở vị trí, đều sửng sốt. Đây là nơi nào, chúng ta làm sao sẽ tại trên bờ biển tỉnh lại, chúng ta tàu du lịch đâu, tại sao không thấy được chúng ta tàu du lịch. Đám người bên trong phát ra các loại chất vấn, lo lắng âm thanh, ánh mắt nhộn nhịp hướng Đỗ Lê cái này mấy cái kia chủ đạo lần này trò chơi nhân vật chủ yếu nhìn sang. Làm bọn hắn xem đến Đỗ Lê cũng ngồi tại nguyên chỗ suy nghĩ, phảng phất không biết đây là có chuyện gì thời điểm, đều mộng bức. Bạch Điềm, nhớ chúng ta hôn mê phía trước, tàu du lịch giống như thật lắc lư cực kỳ lợi hại, giống như đều muốn lật qua, sau đó ta liền không có ý thức. Hiện tại hẳn là buổi sáng. Ngụy Nhạn nhìn coi như tỉnh táo, chỉ là có thể theo ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra, đối phương còn là đang lo lắng. Đồng hồ tay của ta cùng điện thoại đều không tại trên thân là làm, có thể suy đoán, chúng ta hẳn không có rơi xuống nước. Đào Gia Gia trong đám người tìm tới Trần Khang Nhạc vị trí, đem hắn cánh tay ôm thật chặt, thấp giọng hỏi thăm. Khang Nhạc, đây có phải hay không là các ngươi lâm thời đổi chủ ý chế tạo ra phiền phức, không có. Trần Khang Nhạc nói rất khẳng định, ta tuyệt đối không có biến động kế hoạch, Đỗ Lê bên kia nếu là có biến cố gì, không có khả năng không nói với chúng ta, cảm giác chuyện này không thế nào đúng, nơi này, ta cũng không biết là nơi nào, điện thoại di động của ta cũng không có ở trên người. Đào Gia Gia nhìn ra Trần Khang Nhạc trên mặt đều không xác định, trong lòng có sợ. Có thể hay không thật xảy ra chuyện, có thể nghĩ biện pháp liên hệ bên ngoài sao? Đào Gia Gia lại đuổi theo hỏi một câu. Trần Khang Nhạc, ta hỏi một chút mặt khác trên thân có hay không điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học, các ngươi ai cũng trên thân có điện thoại, khả năng là đi ra cái gì ngoài ý muốn, có điện thoại di động đồ vật lấy ra, cùng người bên ngoài liên lạc một chút. Lúc đầu sự tình không nên là dạng này, hiện tại tất cả đều không tại trong khống chế. Trần Khang Nhạc ý nghĩ đương nhiên là ngay lập tức liên hệ bên ngoài. Có thể sớm một chút đi ra liền sớm một chút đi ra. Rõ ràng là vừa sáng sớm bị trùm ấm áp mặt trời. Trong lòng của hắn còn là không chắc. Luôn cảm thấy xung quanh đều lạnh lẽo. Cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Chuyện mên bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung. Hai vợ ba con. Đỉnh luyện thần ma. Cách chương.